Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1057, thiện ác. Đối với này trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuyện đã xảy ra, Jean Grey cha mẹ cũng không có nhận ra được cái gì. Hỏi thăm một câu Diệp Thiên Hồ con mắt sự tình. Sau đó rời đi phòng khách đem không gian lưu cho bọn họ. Cũng không có xem tầm thường tiểu hài tử như vậy, đang đối mặt người xa lạ thời điểm theo bản năng tìm kiếm cha mẹ. Jean Grey dường như một cái rất thành thục dáng dấp bình yên ngồi ở đối diện. Cũng không có bất kỳ khó chịu nào, mang theo chút hiếu kỳ con mắt nhìn đối diện hai người. Thuận tiện dùng chính mình năng lực xâm nhập đầu óc của bọn họ. Chỉ là Jean Grey lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, bên tay phải cái kia xem ra con mắt thật giống xảy ra vấn đề gì người. Đầu óc của hắn thật giống như tường đồng vách sắt. Chính mình năng lực đánh vào mặt ngoài không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Chớ đừng nói chi là chọn đọc ý nghĩ của hắn, mà bên tay trái, bộ dáng này rất lão nhân hiền lành. Chính mình ý thức thật giống lạc vào bên trong đại dương. Tiếng nói của hắn truyền vào đầu óc của chính mình. Chưa qua cho phép liền tự ý đọc tâm. Là rất thất lễ. Tiếp theo khác một người tuổi còn trẻ âm thanh xen vào đi vào. Tiểu hài tử lòng hiếu kỳ mà thôi. Có điều, chí ít đọc tâm thời điểm không nên bị người khác phát hiện. Một tuyến giao lưu bị Diệp Thiên Hồ biến thành group chat. Trác bất đắc dĩ mà liếc nhìn Diệp Thiên Hồ, này có thể không nên là giáo dục tiểu hài tử đồ vật. Diệp Thiên Hồ đã hòa hoãn lại đây, kỳ thực nếu như bình thường tới nói, hắn cũng không cần hòa hoãn nhiều thời gian như vậy, chỉ có điều kẻ này cưỡng chế con mắt của chính mình không đi khôi phục. Ngược lại nghiên cứu loại này thương tổn cơ chế, xem ra cùng bị mãnh liệt ánh sáng vọt đến con mắt gần như... Nhưng căn bản không phải chuyện như vậy, hắn là chịu đến Phượng Hoàng lực lượng chảy ra, nên tính là chảy ra đi. Jean Grey nháy mắt một cái, quay về hai người càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đây là một loại rốt cục gặp phải đồng loại hứng thú. Ngươi không phải cô độc tồn tại, ta là người đột biến, giống như ngươi, chắc ôn hòa địa đối với Jean Grey nói rằng, thật sự... Ta rất hoài nghi, Jean Grey trong thanh âm mang theo kiêu ngạo cùng xa cách. Ở nàng lúc nói chuyện, Diệp Thiên Hồ cùng Trác cũng cảm giác được đối phương năng lực sử dụng. Đều là nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài, chính đang phát sinh đối với người thường mà nói nên quy về sự kiện linh dị sự tình. Sức hút của trái đất thật giống chuyển biến phương hướng. Rìa đường ô tô tất cả đều nhẹ nhàng bay lên. Hàng xóm chính đang thu dọn mặt cỏ lão nhân sợ hãi phát hiện mình máy cắt cỏ tuột tay bay ra. Một cái nào đó tướng mạo cùng Stanley không có khác nhau lão nhân nhìn ống nước bên trong dòng. Nước hướng về bay lên trời đi. Kinh ngạc nhếch miệng nói không ra lời. Ở khắp mọi nơi Stanley, Watcher thực sự là một cái thần kỳ chủng tộc. Diệp Thiên Hồ thoáng nhìn một cái nào đó loạn vào. Ông lão, không nhịn được cười thầm nói. Ở thuộc về Marvel hệ thống trong vũ trụ, này nhưng là một cái phi thường thú vị nhân vật. Niên đại khác nhau, không giống địa điểm đều có thể nhìn thấy vị này bóng người. Khách mời thân phận khác nhau, lấy người ngoài cuộc thân phận quan sát mỗi chuyện lớn phát sinh. Nhưng chắc chắn sẽ không đối với này tiến hành can thiệp. Tính ra, Watcher cái này thần kỳ chủng tộc, nên tính là toàn vũ trụ mạnh nhất quần chúng vây xem. Trước thời điểm, Diệp Thiên Hồ còn chủ động tìm cái trước quan sát mò mẫm nhạt. Thế nhưng ông lão kia hiển nhiên bị chính mình càng có thể lôi. Nếu như không phải ở lẫn nhau vô nghĩa thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng đối phương năng lực tiên tri lẫn nhau quấy dày. Nói không chắc hắn vẫn đúng là sẽ bị lừa gạt. Có điều, ngoại trừ xác định thân phận của đối phương ở ngoài, Diệp Thiên Hồ cũng không có thu được cái gì thứ hữu dụng. Ngược lại người ta chính là chết không thừa nhận, hắn cũng không thể đem lão già đánh một trận đi. Cũng không biết có phải là mỗi một cái watcher đều là một cái diễn viên tốt. Diệp Thiên Hồ thoáng ở trong lòng cảm khái một hồi. Chắc cũng nghe được Diệp Thiên Hồ nói tới watcher cái danh xưng này. Âm thầm ghi nhớ không có hỏi nhiều. Mà là đối với triển khai năng lực chính mình Jean Grey nói rằng. Ngươi nắm giữ so với ngươi tưởng tượng sức mạnh mạnh hơn. Vấn đề là, ngươi có thể khống chế nó sao? Vẫn là ngươi sẽ bị nó khống chế. Jean Grey thu lại chính mình năng lực. Này ở Diệp Thiên Hồ xem ra càng như là tiểu hài tử khoe khoang. Phát hiện không dọa được người khác sau khi liền mất đi ngừng lại. Kỳ thực đây chính là tuổi trẻ người đột biến thức tỉnh năng lực sau thường thường trở nên rất nguy hiểm nguyên nhân. Bọn họ không giống người trưởng thành như thế kẻ nắm giữ thành thục tâm trí. Thường thường không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình. Một cái tâm trí thành thục người. Nên ở khi tỉnh táo, rõ ràng hành vi của chính mình sẽ xuất hiện hậu quả gì. Lại không nói có chính xác không. Chí ít hẳn phải biết có thích hợp hay không. Nhưng đối với hài tử tới nói, thông thường sẽ xuất hiện một ít phi thường chủ quan kích động hành vi. Lại như là mới vừa Jean Grey những việc làm. Toàn bộ xã khu ô tô đều bay lên không trung. Nàng muốn làm như vậy, liền làm như vậy, mà không có lo lắng làm như vậy sau khi ngoại giới sẽ xuất hiện ra sao phản ứng. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là, trong quá trình này, khuyết thiếu mới vừa chắc như vậy nói cho nàng. Như vậy là không lễ phép. Cho nên nói, bất kể là tính bổn thiện, vẫn là tính bản ác. Diệp Thiên Hồ đều cũng không ủng hộ. Dưới cái nhìn của hắn, người ở mới bắt đầu thời điểm là xen vào giữa hai người. Căn bản không có cái gì thiện ác phân biệt. Thiện ác tất cả từ ngày kia bồi dưỡng. Nếu như nói một cái gì cũng không biết hài tử sinh ra liền nắm giữ thiện ác quan. Cái kia chỉ có thể giải thích một chuyện, một cái nào đó người xuyên Việt sinh ra. Cơ ở đây, Diệp Thiên Hồ phán đoán thiện ác thời điểm xưa nay đều là thấy được không thấy tâm. Nếu như một cái trong lòng tràn ngập ác niệm người, xưa nay không đi làm ác tính, cái kia ai có thể nói hắn không phải thiện lương đây? Jean Grey hiện tại vị trí chính là một cái rất trọng yếu độ tuổi. Nàng thành thục cũng không trọn vẹn là ngụy trang. Một phần là bởi vì năng lực thức tỉnh làm cho nàng có thể từ bộ não người khác bên trong được biết. Càng nhiều tin tức, cho tới không thể không trưởng thành sớm. Mặt khác nhưng là một loại bản năng tự mình bảo vệ. Một loại dùng thành thục đến ngụy trang chính mình yếu đuối phương thức. Có thể như thế nào đi nữa nói, chung quy còn chỉ là đứa bé. Thế giới quan cùng nhân sinh quan chính là dần dần thành hình giai đoạn. Nàng từ ngoại giới tiếp thu được tin tức, đối với nàng ảnh hưởng cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là có năng lực thức tỉnh cái này kích thích. Nếu như tiếp thu tin tức sai lầm dẫn dắt, rất dễ dàng làm cho nàng biến thành một cái hủy diệt thế giới đại ma đầu. Giống nhau Dark Phoenix, lại như là Diệp Thiên Hồ. Hắn kỳ thực rất tin tưởng, nếu như mình đối với Jean Grey mang theo ác ý lời nói. Như vậy hắn không cần bao lâu liền có thể làm cho nàng trở thành một lý trí người điên. Nhưng dưới cái nhìn của hắn, Dark Phoenix đại biểu chính là thất bại, là bị sức mạnh thao túng kết quả. Hắn còn không muốn nhìn thấy như vậy một cái rất có thiên phú hài tử biến thành loại kia thất bại. Kết quả, nàng hẳn là hoàn mỹ. Thú vị hài tử, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, chắc, ngươi đi an ủi một hồi Jin cha mẹ đi. Ta nghĩ cùng nàng đàm luận một hồi. Được rồi, chắc đáp một tiếng, nhưng lập tức liền ở trong ý thức đối với Diệp Thiên Hồ nói rằng, đừng cho nàng nói cái gì vật kỳ quái. Nàng hiện tại chính là dễ dàng được ngoại giới tin tức ảnh hưởng tuổi tác. Phòng khách chỉ còn dư lại Diệp Thiên Hồ cùng Jin. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Jin chớp mắt nhìn hắn, thật giống đang nói xem ngươi có thể nói ra cái gì. Non nớt thân thể cùng kỳ quái thành thục đề Diệp Thiên Hồ không nhịn được cười cợt, để hắn có loại muốn dùng sức vò một hồi zin đầu kích động. Rõ ràng là cái tiểu hài tử, trang cái gì thâm trầm, thế giới điện ảnh vô hạn chiến tranh cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.